Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 138, thời khắc khẩn cấp. Tăng thêm 2, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, Gia Cát Ngạn nhìn Trần Phong, trong mắt để lộ ra một tia băng lãnh màu sắc, hắn cho rằng Trần Phong đây chẳng qua là chó cùng rứt dậu mà thôi. Như thế nào đi nữa, cũng không khả năng địch nổi Chu Thần trận uy lực. Thế nhưng, hắn cũng không biết, trên cái thế giới này có một loại đồ đạc, là hệ thống, chiếu theo Chu Thần trận uy lực. Trần Phong thực lực bây giờ, cũng là không xông ra được. Thế nhưng, làm gì được ma thần chi khu tác dụng, dưới... Trần Phong điểm kinh nghiệm không ngừng tăng trưởng. Đoạn thời gian trước, Trần Phong đã quên mình còn có mỗi ngày kinh nghiệm bội số có thể mở ra. Cho nên, đưa tới hắn ở cần gấp 2 kinh nghiệm mới có thể thăng cấp dưới tình huống. Chậm chạp thăng không được cấp, bất quá ngay vừa mới rồi. Hắn sử dụng hôm nay lập tức bội số. Nhìn con số kia, Trần Phong nở nụ cười. Keng! Ký chủ mở ra hôm nay lập tức bội số kinh nghiệm. Hôm nay bội số 30 lần, lúc đầu chịu đến công kích. Từng điểm gia tăng điểm kinh nghiệm. Trong nháy mắt trở nên nhiều hơn. Đều là 30 lần tăng phúc sau. Vốn là nằm ở thăng cấp ranh giới Trần Phong. Dưới tình huống như vậy, trực tiếp thăng cấp đến hợp thể kỳ. Keng, ký chủ thăng cấp, cực hạn thăng cấp phát động. Đẳng cấp đề thăng tới hợp thể kỳ thập trọng đỉnh phong. Thăng cấp đến hợp thể kỳ sau đó, Trần Phong thử giật giật, phát hiện Chu Thần trận sức ràng buộc. Đối với mình đã không thế nào hữu dụng, tuy là có thể xông ra. Thế nhưng, Trần Phong còn muốn mượn bọn họ tay thăng cấp đâu. Vì vậy liền dứt khoát đứng ngay tại chỗ, ngoài trận Gia Cát Ngạn, chứng kiến trong trận Trần Phong. Vẫn là một bộ thích ý dáng vẻ, căn bản là không có làm sao thụ thương, cắn răng một cái, lần nữa ra lệnh, đều cho ta phóng xuất tinh huyết, kích hoạt đại trận uy lực lớn nhất. Nghe vậy, đệ tử học tập theo hắn, tất cả giật mình, phải biết rằng, tinh huyết nhưng là trong lòng bọn họ huyết, thiếu một tích, bọn họ không biết muốn khôi phục bao lâu, mới có thể khôi phục qua đây. Cho nên, lập tức đều có chút do dự. Gia Cát Ngạn thấy thế, tức giận quát, còn không mau một chút. Đã quên tông môn quy củ. Nghe được hắn nói như vậy, Thánh Tông bày trận các đệ tử trưởng lão. Lúc này mới không tình nguyện vỗ bộ ngực. Từ trong miệng thốt ra một giọt máu. Ngàn vạn lần không nên xem nhẹ giọt máu này. Khả năng liền giọt máu này, liền cần một người. Dựng dưỡng hồi lâu, mới có thể khôi phục qua đây. Gia Cát Ngạn thấy bọn họ bước ra tinh huyết, mình cũng là vỗ ngực, bước ra một đạo tinh huyết. Sau đó trong tay ấn quyết không ngừng biến hóa, chỉ thấy phiêu phù ở mọi người trước mặt tinh huyết. Chậm rãi tiêu tán, dung nhập vào đại trận bên trong. Theo tinh huyết dung nhập đại trận, Chu Thần trong trận bộ phận cũng phát sinh biến hóa. Chỉ thấy một tia huyết sắc, từ từ xuất hiện ở trong đại trận bộ phận, quay chung quanh ở Trần Phong chu vi. Sau đó, huyết sắc càng ngày càng nhiều, toàn bộ đều là lấy Trần Phong làm trung tâm, đưa hắn vây vòng. Cuối cùng, cư nhiên hóa thành một đạo huyết sắc kén. Trần Phong đối với lần này không sợ hãi chút nào, nếu như là không có tiến hóa phía trước ma thần chi khu. Trần Phong khả năng còn có thể đối với cái này hay là Chu Thần trận có chút lo lắng. Dù sao, tiến hóa phía trước ma thần chi khu, chỉ là có thể cam đoan hắn không chết mà thôi. Mà tiến hóa sau ma thần chi khu, không đơn giản có thể để cho hắn không chết, liền thụ thương cũng sẽ không có. Càng là có thể hấp thu năng lượng, hóa thành tự thân kinh nghiệm, đứng bình tĩnh ở nơi nào. Cảm thụ được lực lượng trong cơ thể đang nhanh chóng tăng trưởng. Keng, ký chủ thu được. Keng, ký chủ thu được. Keng, ký chủ thu được. hệ thống thanh âm nhắc nhở đã trở nên giống như là kẹt một dạng. Không ngừng lặp lại một cái mới đầu. Chu thần ngoài trận, Gia Cát Ngạn sắc mặt tái nhợt nhìn Chu thần trận, nét mặt lộ ra một tia đắc sắc. Chu thần ngoài trận, Gia Cát Ngạn sắc mặt tái nhợt nhìn Chu thần trận, nét mặt lộ ra một tia đắc sắc. Mặc cho ngươi như thế nào cường hãn thể chất, ở Chu thần trận dưới uy lực, còn chưa phải là muốn chết. Cảm thụ được Chu thần trong trận bộ biến hóa, Gia Cát Ngạn thả lỏng một hơi, rốt cuộc phải giải quyết hết cái phiền toái này. Thế nhưng hắn lập tức vừa chuyển động ý nghĩ, nhìn về phía Phiêu Miểu tông nhân, nhóm người mình lúc này đây qua đây, vốn là muốn có được Trần Phong luyện đan chi pháp, nhưng là bây giờ xem ra, rõ ràng là không thể nào. Trần Phong gần bị giết chết, hắn vừa chết, nhóm người mình không phải tương đương với đi không? Nghĩ tới đây, Gia Cát Ngạn liền đem chú ý đánh tới Phiêu Miểu tông trên đầu. Trần Phong chết chắc rồi, các ngươi còn không mau một chút đóng cửa hộ tông đại trận. Đi ra đầu hàng, Liễu Bất Hối đám người trơ mắt nhìn Trần Phong bị vây khốn ở Chu thần trong trận. Có lòng hỗ trợ, thế nhưng sợ cho Trần Phong thêm phiền, cho nên cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này nghe được Gia Cát Ngạn lời nói, trên mặt đều là xuất hiện một tia bi thương màu sắc. Nhưng là vẫn dựa theo Trần Phong phân phó, không có hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ tin tưởng Trần Phong, cảm thấy hắn không dễ dàng như vậy đã bị giết chết. Mà phía dưới các đệ tử sẽ không bình tĩnh như vậy. Vừa nghe đến Trần Phong bị giết, từng cái đều là nghị luận ầm ĩ. Trần trưởng lão bị giết, chúng ta làm sao bây giờ? Còn phải tiếp tục chống lại sao? Bọn họ có thể hay không giết đi lên a? Câm miệng, Trần trưởng lão không dễ dàng như vậy bị giết chết. Liễu Bất Hối mấy người cũng là nghe được phía dưới đệ tử nghị luận, lẫn nhau liếc nhau một cái. Sau đó Liễu Bất Hối đứng dậy, ta Phiêu Miểu tông các đệ tử không nên tin lời của hắn. Trần trưởng lão thiên tư ngang dọc, đương đại vô địch, là hắn nhóm điểm ấy xiếc còn không làm gì được Trần trưởng lão. Chúng ta chỉ cần ở chỗ này lẳng lặng chờ là có thể. Gia Cát Ngạn nghe vậy khẽ cười một tiếng, sau đó mở miệng nói, a hát, Trần Phong hiện tại đang bị ta Chu thần trận luyện hóa. Các ngươi nếu như không đóng cửa đại trận, như vậy liền chớ trách chúng ta công phá đại trận sau đó vô tình mổ giết. Thánh tông đệ tử nghe lệnh, giết cho ta. Nghe được Gia Cát Ngạn mệnh lệnh, thánh tông các đệ tử trừ ra bố trí đại trận, đều là cũng trong lúc đó xông tới. Không, còn lại tông môn người đã nhìn rất lâu vai diễn, nhìn thấy có cơ hội hoạt động một chút, nơi nào còn kiềm chế được, dồn dập ở nhà mình tông môn cao tầng ra mệnh lệnh, hướng về Phiêu Miểu tông sơn môn phóng đi. Vọt tới một nửa thời điểm, một tầng quang cháo cản trở con đường của bọn họ, để cho bọn họ đi tới không thể. Đánh hộ tông đại trận đều cũng có một cái thừa nhận hạn chế. Đưa cái này hộ tông đại trận, bắn phá nó. Gia Cát Ngạn bởi vì Chu thần trận phát động giả, cho nên cũng không cần thời khắc giữ gìn. Lúc này cũng là đi theo qua, cùng những thứ khác cường giả cùng nhau xuất thủ, bắt đầu đánh Phiêu Miểu tông hộ tông đại trận. Trong khoảng thời gian ngắn, gần nghìn nói công kích cũng trong lúc đó đánh vào Phiêu Miểu tông hộ tông trên đại trận, đánh quang cháo một hồi lay động. Thế nhưng ngươi đừng nói, Phiêu Miểu tông hộ tông đại trận vẫn là có thể ở như vậy dưới sự công kích lung lay sắp đổ, nhưng là luôn có thể ở cuối cùng ổn định lại. Trong hộ cháo Phiêu Miểu tông mọi người đều là nhìn kinh hồn táng đảm. Tông chủ, nếu không chúng ta đầu hàng đi. Trần Phong đã chết, chúng ta lại kiên trì như vậy, một phần vạn bọn họ xông vào, chúng ta Phiêu Miểu tông thì xong rồi a. Lúc này, một cái ngoại môn trưởng lão thần sắc hốt hoảng hướng về phía Liễu Bất Hối nói rằng, Liễu Bất Hối nhướng mày, đang muốn quát lớn hắn, lại nghe được ngoài trận Gia Cát Ngạn mở miệng lần nữa. Phiêu Miểu tông nhân nghe, đóng cửa đại trận, đi ra đầu hàng, bằng không, đại trận phá, Phiêu Miểu tông diệt. Nghe nói như thế, Liễu Bất Hối chân mày nhíu chặt hơn. Bất quá, rất nhanh, hắn liền buông lỏng xuống. Đơn giản là ngoài trận một câu nói khác, chỉ bằng ngươi, cũng muốn diệt Phiêu Miểu tông. Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.